Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, các phương đến. Hai người đều vận dụng trạng thái mạnh nhất, nhìn song phương bộ dáng, cũng không hài hòa, hẳn là phía sau nữ tử đang đuổi giết trước mặt thanh niên. Ha ha, Kim Cáp, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá ngươi là giết ta không được, phía trước chính là Thăng Long Thành. Người không có cơ hội. Trước mặt thanh niên tốc độ tương đương nhanh, đảo mắt liền muốn đến Thăng Long Thành. Hắn mang theo may mắn tiếng cười, đối phía sau nữ tử nói một câu: "A, người kia là Thái Sử gia người, hắn gọi Thái Sử Hoang. Hắn thực lực gần với Thái Sử Hạo, là Thái Sử gia thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao một trong. Cách rất gần, Long Giác thấy rõ người tới tướng mạo." Thuận miệng nói ra cái sau lai lịch. Vương Thần gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Kim Tước, nói: "Kim Cáp, hẳn là Kim gia thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất cái kia đi." "Hì hì, không tệ." Kim Tước gật đầu, nhìn về phía Kim Cáp ánh mắt lại có chút quái dị. "Thật sao?" Kim Cáp thanh lãnh thanh âm ở chân trời vang lên, tiếp lấy nàng hai cánh chấn động, tốc độ đột nhiên gia tăng một mảng lớn. Sát na liền đến Thái Sử Hoang cách đó không xa. Xoẹt, nàng kim xí lóe lên, tựa như một thanh kim sắc lưỡi dao xẹt qua, nhanh chóng mà sắc bén. Phốc, làm sao có thể, ta Thái Sử Hoang một tiếng kinh hô, nói còn chưa dứt lời, cả người liền bị kim sắc cánh quét phát nổ. "Chúc mừng Kim Cáp thu hoạch được 100.000 người chém." Hệ thống thanh âm truyền đến đồng thời. Kim Cáp thân ảnh cũng rơi vào Thăng Long Thành trên không. Cũng tại hạ trong lúc nhất thời, thu hồi mình kim xí, đỉnh đầu nàng cũng xuất hiện một con dài một trượng màu đỏ tiểu long. Rất sống động, tràn đầy linh động sinh cơ. Bốn đầu màu đỏ tiểu long trên không trung tương ánh thành huy. Long hồn bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có lăng lệ chiến ý hiện lên. Bất quá bốn người ai cũng không có xuất thủ. Bởi vì thời cơ còn không có thành thục, vẫn chưa tới bọn hắn quyết chiến thời điểm, còn kém 500.000 người chảm võ giả. Long hồn hai tay phía sau, đứng lơ lửng trên không, đôi mắt buông xuống, ánh mắt rơi vào Lôi Liệt trên thân, sau đó bình tĩnh mở miệng. Hắn vừa dứt lời, hệ thống thanh âm liền vang lên: "Chúc mừng Phượng Minh Thiên thu hoạch được 100.000 người chém. Hiện tại còn kém 4 cái." Phượng Khinh Vũ khẽ nói, nàng thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ Thăng Long Thành, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Siêu siêu siêu, ba đạo thân ảnh phân biệt từ ba phương hướng bay tới, rơi vào Thăng Long Thành trên không. Ba người này đều là chiến tích kinh người, mỗi người đều có 800.000 nhân chạm trở lên chiến tích, bất quá cũng chưa tới 100.000. Thái Sử Hạo, Vương Thần nhìn thoáng qua ba người. Có một cái là hắn nhận biết, chính là Thái Sử gia Thái Sử Hạo. Hai người khác, một cái là dáng vẻ thư sinh thanh niên áo tím, một cái là thân cao kim 3 mét cự hán. Cái kia là Kim gia Kim Tuyệt, thực lực của hắn mạnh phi thường, gần với Kim Cáp. Hắn là Kim gia thế hệ trẻ tuổi người thứ hai. Kim Tước chỉ vào không trung thanh niên mặc áo tím kia, nhỏ giọng đối mấy người nói: "Ta cũng đã được nghe nói người này. Thực lực của hắn phải cùng Phượng Minh Thiên có liều mạng." Long Giác tiếp lời đầu. Vương Thần gật đầu. Là Thiếu Hoa Tông Liễu Nguyên Phong. Thật là lợi hại nha. Vậy mà thu được 900.000 nhân chạm. Có người chỉ vào không trung thanh niên cự hán, nói ra người kia lai lịch. Liễu Nguyên Phong thực lực cũng không thể khinh thường. Trên người hắn có hoàng kim cự nhân huyết mạch, cũng phi thường cường đại. Lôi Liệt bình tĩnh nhìn không trung hoàng kim cự nhân, nhàn nhạt mở miệng: "Ồ, hoàng kim cự nhân huyết mạch." Vương Thần ánh mắt nhìn về phía không trung cự hán, hắn hứng thú. Tại Đông Huyền vực thời điểm, hắn tại Ly Hỏa bí cảnh bên trong đã từng cùng chân chính hoàng kim cự nhân nhất tộc giao thủ qua, biết nhục thể của bọn hắn vô cùng cường đại, đồng cấp tình huống dưới không thua kém gì thượng cổ thần thú. Cái này Liễu Nguyên Phong hiển nhiên không có hắn gặp phải cái kia hoàng kim cự nhân huyết mạch lợi hại, hắn gặp được chính là thần chủng hoàng kim cự nhân, mà cái này Liễu Nguyên Phong chỉ là có hoàng kim cự nhân huyết mạch mà thôi. Liễu Nguyên Phong ở đây, ai muốn khiêu chiến cứ tới. Thanh niên cự hán mười phần phách lối, nhìn lướt qua trong thành đám người, về sau trực tiếp từ không trung hạ xuống khiêu chiến khu. Hắn gần 3 mét thân cao, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một đám vô hình chấn nhiếp. Mấy trăm võ giả, không ai tiến lên khiêu chiến. Làm sao? Không ai có thể dám khiêu chiến sao? Liễu Nguyên Phong nghiêng liếc đám người, mắt hổ bên trong mang theo nhàn nhạt uy nghiêm. Đừng muốn phách lối, Liễu Nguyên Phong, để cho ta tới chiến ngươi. Một cái mạnh mẽ thân ảnh từ trong đám người bắn ra, đi vào Liễu Nguyên Phong cách đó không xa. Đây là một cái bốn thập vạn nhân chảm võ giả, đồng dạng có cao hơn 2 mét. Thế nhưng là trước mặt Liễu Nguyên Phong, hiển nhiên có chút không đáng chú ý. Long Nhạc, Long Giác thấy một lần người kia giết ra ngoài, nhịn không được kinh hô một tiếng. Hắn là các ngươi người Long gia? Kim Tước mặt lộ vẻ vẻ tò mò, mở lời hỏi. Không tệ, Long Nhạc rất mạnh, là chúng ta Long gia có ít tuổi trẻ cao thủ một trong. Long Giác sắc mặt có chút thận trọng, nói, không biết hắn có thể hay không chiến thắng Liễu Nguyên Phong. Xưng tên ra, Phong gia không giết hạng người vô danh. Liễu Nguyên Phong cười tâu toét miệng rộng, không có chút nào đem đối thủ của mình để vào mắt. Long gia, Long Nhạc, Long Nhạc sắc mặt hơi trầm xuống. Tiếp theo nói ra tay đi. Hắn ngôn ngữ rất đơn giản, thoạt nhìn là cái gọn gàng mà linh hoạt người. Người xuất thủ trước đi, không phải ngươi liền không có cơ hội. Hoàng Kim cự hán rất ngông cuồng, đối Long Nhạc ngoác ngoác con hắn cánh tay thô ngón tay. Tốt, Long Nhạc khẽ động, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể của hắn đột nhiên một trương, thân cao tăng vọt 3 phần, toàn thân bao trùm một tầng màu xanh vảy rồng. Xẹt xẹt, một đầu dữ tợn đuôi rồng từ phía sau lưng đột nhiên duỗi ra. Màu xanh đuôi rồng, gốc rễ có như thùng nước phẩm chất, dài 1-2 trượng, nhìn qua tràn đầy dã tính lực lượng cảm giác. 3. Đuôi rồng trên mặt đất dùng sức co lại, trong thành cứng rắn thanh cương nham vỡ ra. Long Nhạc mượn nhờ cái này một đuôi phản lực bắn ra một đôi rồng quyền xuất kích, đả kích hoàng kim cự nhân ngực. Nguyên lai là Long gia thiên kiêu, trách không được dám khiêu chiến Liễu Nguyên Phong. Hai người bọn họ ai sẽ thắng nha? Không biết, hẳn là Liễu Nguyên Phong thực lực càng mạnh một chút đi. Hắn nhưng là Ngọc Hoa Tông cao thủ hàng đầu, cùng Ngọc Khôn tương xứng. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ tại Liễu Nguyên Phong cùng Long Nhạc. Trên thân, cứ việc chọn chiến khu còn có những người khác tại giao thủ, bất quá đều không có hai người bọn họ chiến đấu hấp dẫn người. Một cái là hoàng kim cự nhân huyết mạch, một cái là thanh long huyết mạch. Liễu Nguyên Phong phát ra một tiếng khinh thường khẽ quát, lập thân nguyên địa bất động. Hắn quạt hương bồ đại đan trưởng đánh ra, nghênh tiếp Long Nhạc song quyền. Tại bàn tay của hắn trên lòng bàn tay, phát ra một tầng hào quang màu vàng óng, sáng chói chói mắt, hai người giao thủ, gây nên kinh thiên động tĩnh. Dưới chân cứng rắn thanh cương nham vỡ ra một đầu cự khe hở. Đăng đăng đăng, Liễu Nguyên Phong thân thể to lớn liên tiếp lui lại vài chục bước. Long Nhạc lại không nhúc nhích tí nào. Bất quá hắn sắc mặt càng thêm nặng nề, bởi vì đối phương cũng không có sử dụng chiến lực mạnh nhất. Long Nhạc không phải là đối thủ. Kim Tước chân mày cau lại, không khỏi nói, Vương Thần gật đầu, hắn cũng nhìn minh bạch, Long Nhạc đã dùng hết toàn lực, Liễu Nguyên Phong ngay cả huyết mạch chi lực đều không có bại lộ. Long Nhạc nhìn chiếm thượng phong, trên thực tế dưới loại tình huống này, hắn đã thua, có chút năng lực, không gì hơn cái này. Liễu Nguyên Phong tàn nhẫn cười một tiếng, tiếp lấy miệng bên trong phát ra một tiếng quái hống, thân thể của hắn bắt đầu biến lớn, cường tráng thân thể no bạo quần áo, thân cao từ 3 mét trực tiếp tăng vọt bạo đến 2 trượng. 2 trượng cự nhân, toàn thân đỏ thẫm, chỉ có bên hông vây quanh một cái da thú váy, toàn thân hắn phát ra kim loại tính chất quang trạch, cả người giống như hoàng kim đúc kim loại. hùng tráng cơ bắp hở ra, phảng phất ẩn chứa trong đó vô tận thần lực. Giết! Liễu Nguyên Phong khoát miệng há to mở, phun ra một chữ, giết. Thanh văn trăm dặm, hai bước nhảy đến đối thủ trước mặt, mạch lớn chừng cái đấu tiểu nhân nắm đấm, thuận thế nện xuống, cho đến Long Nhạc đầu lâu. Xoẹt! Long Nhạc không dám khinh thường, bước chân lướt ngang, né tránh đối phương công kích, đồng thời đuôi rồng đã rút đến Liễu Nguyên Phong bên hông. Keng! Hoàng Kim cự nhân cánh tay trái kẹp lấy Long Nhạc đuôi rồng, tay phải hóa quyền làm đao, trùng điệp bổ vào đuôi rồng bên trên. Răng rắc, cỡ thùng nước đuôi rồng từ gốc rễ cùng nhau bị chặt đứt, mảng lớn máu tươi vẩy xuống trên thanh cương nham. A! Long Nhạc phát ra kinh thiên kêu thảm, gãy đuôi thống khổ để hắn thực khó tiêu thụ. Ầm! Hoàng Kim cự nhân bá đạo một chân lần lượt quét ra. Long Nhạc tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, thân thể nổ tung, biến mất tại bí cảnh bên trong. Muốn chết! Long giác thân thể khẽ động, thẳng hướng khiêu chiến khu. Không nên vọng động, người không phải là đối thủ của hắn. Vương Thần lập tức một bước phóng ra, một tay đè lại Long giác bả vai. Nên giết! Long hồn người trên không trung, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nồng đậm sát cơ. Lão đại, có cơ hội giúp ta giết hắn. Long giác mặt mũi tràn đầy sát ý tung hoành, cắn răng nghiến lợi đối Vương Thần mở miệng. Hắn nhìn thấy đồng tộc của mình bị giết, dù cho không phải thật sự chết đi, cũng không khỏi sinh lòng sát niệm. Yên tâm đi, có cơ hội ta sẽ giúp người bóp chết hắn. Vương Thần vỗ vỗ Long giác bả vai, bình tĩnh mở miệng nói. Thật là lợi hại Hoàng Kim cự nhân, quá kinh khủng. Bí cảnh bên trong còn có ai là đối thủ của hắn? Long tộc thiên kiêu cũng bại bởi hắn. Thật sự là tuyệt thế cường đại. Thăng Long trong thành võ giả rung động. Tất cả mọi người bị Hoàng Kim cự nhân hung mãnh chấn nhiếp. Chúc mừng Liễu Nguyên Phong thu hoạch được trăm vạn người chàm. Trở thành Thăng Long võ giả. Không chịu nổi một kích. Liễu Nguyên Phong bĩu môi. Thân thể thu nhỏ. Sau đó từng bước một đi trở về khu vực an toàn. Hắn không có đang xuất thủ dự định, bởi vì hắn đã thu được trăm vạn người chàm, còn kém ba người. Ngọc Khôn thần sắc khẽ động, lạnh lùng mở miệng. Kim Tuyệt, có dám một trận chiến? Đây là một cái lục thập vạn nhân chàm võ giả. Hắn đứng tại khiêu chiến khu, đưa tay chỉ không trung Kim Tuyệt. Hắn nói chuyện đồng thời, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên đầu mọc ra một cây tráng kiện vòi voi, còn có hai cây to lớn răng nanh. Đây là một cái voi ma mút huyết mạch võ giả, như ngươi mong muốn. Kim Tuyệt phía sau kim xí mở ra, như chim cắt ưng mổ đập xuống. Tốc độ của hắn cực nhanh, như một vệt kim quang chợt lóe lên. Xẹt xẹt, ầm, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Vòi voi từ võ giả thân thể liền nổ tung. Kim Tuyệt thân thể tiếp lấy phóng lên tận trời, quanh quẩn trên không trung một vòng, lại trở lại hắn chỗ cũ. Không hổ là kim xí đại bằng điểu huyết mạch, kinh khủng, mọi người thấy giống như thiên thần thanh niên tóc vàng, không khỏi hoảng sợ. Chúc mừng Kim Tuyệt thu hoạch được 100 vạn người chém, trở thành Thăng Long võ giả. Chúc mừng Bắc Thương Viễn thu hoạch được 100 vạn người chém, trở thành Thăng Long võ giả. Kim Tuyệt về sau, Bắc Thương Viễn cũng thu hoạch trăm vạn chàm. Lúc này, khoảng cách 10 cái trăm vạn chàm võ giả, còn kém một vị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.